Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, không giết ân. Võ Tôn thật xuất hiện, Dương Mạc tê cả da đầu, vội vàng quay đầu nhìn về phía này bia đá một cái. Bản thân có thể cảm ứng được này tiểu gia hỏa đang tại trong tấm bia đá bộ. Có thể ngàn vạn đừng ở đây thời điểm làm ra động tĩnh lớn a. Kinh nghi bất định ở giữa, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được, cốc chủ đang cùng này võ tôn truyền âm. Sau một khắc, võ tôn chậm rãi đem ánh mắt rời tới. Tức khắc, Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Ngươi cầm đi ta Thiên Hà Cốc trận pháp truyền thừa. Giữa không trung, lão giả mở miệng, bình tĩnh lời nói lại cho người ta vô cùng uy nghiêm cảm giác. Dương Mạc cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cổ họng vô cùng khô khốc, mà ngay cả tiếng nói đều khó mà mở miệng. Giờ khắc này, Dương Mạc xem như là minh bạch lúc trước Thông Huyền Tông những cái kia địch tới đánh cảm thụ. Đối mặt võ tôn, liền phản kháng tâm tư đều khó mà sinh ra a. Đã cầm đi không được thuộc về ngươi đồ vật, giao đi ra a. Lão già tiếp theo nói. Trong lúc nói chuyện, mạnh như thân hình bay rời. Trong chớp mắt liền bị lực lượng thần bí nâng đến đếm dặm ngoài. Dương Mạc nắm chặt hai quả đấm, toàn lực vận chuyển huyền thông bảo lục. 108 cái khí xoáy cùng chuyển động, mới cảm giác hơi tốt trên một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, lắc đầu nói, ta nói không có, ngươi tin không? Lão giả lắc đầu, không tin, nếu không phải lấy được ta Thiên Hà Cốc truyền thừa. Người có thể bố trí ra lục cấp trận pháp. Hiển nhiên, Mạc Vương phủ sự tình đã truyền đến lão giả trong tai. Dương Mạc đôi mắt hơi lạnh. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Võ tôn liền không nổi. Lão giả cười cười. Xem ở ngươi Thông Huyền Tông vị kia võ tôn phân thượng. Ta không làm khó dễ ngươi. Cầm xuống đi. Thoại âm rơi xuống. Lão giả chân đạp hư không? Từng bước một hướng Thiên Hà cuối cùng lăng không đi. Hắn thế nhưng là võ tôn cường giả, như là trực tiếp đối. Đúng, Dương Mạc xuất thủ, cái nào còn có mặt mũi, mà còn như là trực tiếp đối. Đúng, Dương Mạc xuất thủ, nhất định chọc giận Thông Huyền Tông này võ tôn. Do đó đem sự tình giao cho đương nhiệm cốc chủ giải quyết. Lại cực kỳ thích hợp, dù sao tại hắn nhìn đến. Dương Mạc cũng liền võ vương cảnh mà thôi. Mắt thấy lão giả rời đi, đám người đều là thở phào. Có hắn tại, bầu không khí nói không ra trầm trọng a. Răng rắc, đột nhiên, bia đá truyền lên tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, lệnh đến tất cả mọi người đều là sững sờ. Vội vàng nhìn lại, giữa không trung, mới vừa đi tới trong mây mù lão giả cũng là vội vàng cúi người nhìn đến. Nguyên bản bình tĩnh trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Răng rắc, lại là một đạo tiếng vang giòn giã hiện lên. Lần này, chỉ gặp bia đá bay nhanh xuất hiện từng đạo vết rạn. Lão cốc chủ đang làm cái gì? Cái này thế nhưng là Thiên Hà Già Thiên trận trận mắt. Từ lão cốc chủ trưởng khống, như là phá toái, lão cốc chủ cũng sẽ bị cắn trả a. Cốc chủ trong miệng lẩm bẩm, nhìn xem bia đá. Lại nhìn lên bầu trời một chút lão giả. Đúng vậy a, ân, không đúng. Cái này thế nhưng là tâm linh thiết. Võ tôn cũng làm không nát. Mạnh hành kinh nghi bất định thất thanh nói. Đột nhiên, bia đá phá toái. Cả kinh tất cả mọi người nhảy dựng. Nhưng không ngờ là, này bia đá thế mà là rỗng ruột. Chỉ còn lại hơi mỏng một tầng xác ngoài rơi xuống. Vù, đúng lúc này. Một mực bao phủ Thiên Hà Cốc Thiên Hà Già Thiên trận ầm vang phá toái. Mạnh đại lực lượng ở trên bầu trời bao phủ phía dưới. Vù vù âm thanh không ngừng. Tao, cốc chủ đám người đều là sắc mặt đại biến. Cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời lão giả. Bát cấp đại trận phá toái. Cắn trả lực hắn có thể tiếp nhận sao? Trên bầu trời, lão giả thân hình lảo đảo. Tiên huyết không ngừng từ trong miệng tràn ra. Liền giữ vững lơ lửng đều không làm được. Thân hình bắt đầu rơi. Dương Mạc vui mừng quá đỗi. Đạp chân xuống liền xuất hiện ở vỡ vụn trước tấm bia đá. Một cái nhặt lên thạch nhân đem hắn thu hồi đan thần giới. Dương Mạc, một mực đề phòng Dương Mạc Mạnh Hành quát lên một tiếng lớn. Trong bàn tay, mênh mông linh lực hướng Dương Mạc áp bách mà tới. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa bay ngược. Đồng thời phía sau lưng đạn ra một đôi lôi hỏa sen lẫn linh dực. Đột nhiên bay lên không, nhanh ngăn cản hắn. Mạnh Hành cả kinh, vội vàng hô nói. Cốc chủ, đám người từ lão cốc chủ rơi bên trong tỉnh táo lại. Vội vàng hướng Dương Mạc nhìn lại. Đã thấy Dương Mạc đã bay cao mà lên. Ha ha, Thiên Hà Cốc, cho ta chờ đi. Dương Mạc cuồng tiếu, toàn lực thúc dục lôi hỏa linh dực ngút trời mà lên. Lúc này vị kia võ tôn bị cắn trả. Đông đảo võ tông cảnh cường giả lại không thể phi hành. Chính là bản thân rời đi tốt nhất thời cơ. Hừ, đột nhiên, này rơi võ tôn hừ lạnh một tiếng. Tiếng vang hóa thành sóng âm chớp mắt đã tới. Oanh đến Dương Mạc sau lưng. Dương Mạc con người bỗng nhiên thắt chặt. Căn bản không còn kịp né tránh. Tức khắc chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức kịch liệt truyền tới. Thân thể giống như muốn rời ra từng mảnh một loại. Không bị khống chế rơi. Cố nén đau nhức kịch liệt quay đầu nhìn lại. Dương Mạc lại ngạc nhiên phát hiện. Bản thân linh dực thế mà bị chấn động đến giải tán. Trong lúc nhất thời khó mà một lần nữa thúc giục. Ha ha, Dương Mạc, ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Mạnh Hành cười lớn nhảy lên thật cao. Đem Dương Mạc cầm xuống. Ầm, hai người rơi xuống đất. Mạnh Hành tiện tay đem Dương Mạc ném ra. Đập ầm ầm rơi xuống đất. Dương Mạc một trận choáng váng. Tiên huyết cũng là từ trong miệng tràn ra. Trong lòng lại đã sớm nộ khí trùng thiên. Thật là chết võ tôn a. Hắc hắc, người ngược lại là chạy trốn a. Mạnh Hành cuồng tiếu không ngừng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc cắn răng. Đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hành. Lập tức đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa vững vàng rơi xuống đất lão giả. Trầm giọng nói. Lão thất phu, thật đương võ tôn liền vô địch. Lão giả hơi hơi thở phào. Hiển nhiên tại đè nén trận pháp bị phá cắn trả. Nói, tiểu gia hòa, tuổi trẻ khí thịnh cũng không phải chuyện tốt. Lúc trước nếu không phải lão phu thủ hạ lưu tình, ngươi cho rằng ngươi còn có thể còn sống. Hừ, Dương Mạc, còn không nhanh tạ ơn lão cốc chủ không giết ân. Cốc chủ cũng là hừ lạnh nói. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp lên. Liếc nhìn lấy Thiên Hà Cốc đám người. Đột nhiên cười lên. Ha ha, tốt một cái không giết ân. Tiếng cười thật lâu không ngừng. Lúc rơi xuống, Dương Mạc cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói. Lão gia hỏa nhóm, hôm nay, ta muốn Thiên Hà Cốc biến thành phế tích. Vô tri, nhỏ nhỏ võ vương mà thôi. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Mạnh Hành cười nhạo nói. Mặt mũi tràn đầy châm chọc. Còn lại đám người cũng tràn đầy vẻ châm chọc. Cốc chủ nói, Dương Mạc, giao xuất trận pháp truyền thừa. Chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Dương Mạc gian nan đứng lên tới. Hai tay cõng ở sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Các ngươi như có thể sống. Tốt nhất cầu nguyện đừng có lại gặp ta. Bất quá, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Lời còn chưa dứt. Dương Mạc cõng ở sau lưng giữa hai tay riêng phần mình xuất hiện một vật. Một món trong đó chính là đan thần giới. Mà một kiện thì là một cái bình ngọc. Dương Mạc điên cuồng thúc giục linh lực đánh vào trong bình ngọc. Thoại âm rơi xuống lúc. Đột nhiên đem bình ngọc hướng này võ tôn cảnh lão giả ném đi. Lại dám đánh lén lão cốc chủ. Không biết tự lượng sức mình. Mạnh Hành mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Tiện tay oanh ra một đạo linh lực nghênh tiếp bình ngọc. Không cần, lão giả sắc mặt đại biến. Vẻ kinh hãi che kín trên mặt, muốn ngăn cản Mạnh Hành. Cũng đã chậm, chỉ gặp hắn công kích rơi vào bình ngọc trên. Cùng Dương Mạc bố trí tại bình ngọc trên linh lực chạm vào nhau. Tức khắc, bình ngọc phá toái. Một trận làm cho người tâm kinh sợ khí tức. Bỗng nhiên hiện lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.